Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835. Chương 1835. Kỳ lạ kim loại. Đến, đại gia chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành chiến đấu. Bạch Vũ Triết nhìn phía dưới, ngữ khí trầm trọng nói, mặc dù chỉ ba người, nhưng là trong đó hai cái đều phi thường cường đại, tối thiểu nhất có thể xác nhận, thánh khung cảnh cửu trọng thiên có một cái, mà lại, cái này còn không phải Bạch Vũ Triết trong hoàng cung nhìn thấy cái kia. Rất hiển nhiên, Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên tới người, thánh khung cảnh cửu trọng thiên ít nhất liền có hai cái. Căn cứ Bạch Vũ Triết lần trước đạt được tình báo, liền nói Hắc Ma Điện thánh khung cảnh cửu trọng thiên không đến 10 cái. Cũng chính là 8-9 cái dáng vẻ đi. Nhóm đầu tiên tới người dù sao rất trọng yếu, đến hai cái thậm chí ba cái cũng là rất có thể. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết càng để ý, kỳ thật vẫn là trong đó kia cái cảnh giới thấp nhất. Hẳn là chỉ có thánh khung cảnh tứ trọng thiên, hết thảy liền đến ba người, còn mang theo cảnh giới rõ ràng thuộc về hạng chót người tới. Cái này rất không bình thường, mà lại, người kia tựa hồ rất thụ tôn trọng, cho dù là Diêm Phi cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, đối phương người kia cũng cùng trước đó Bạch Vũ Triết đồng dạng, bắt đầu quan sát ngọn núi này. Người này chính là Diêm Phi trong miệng Lâm Tôn giả. Tại Thiên Ma Đại Lục bên kia, tại trận pháp nhất đạo đạt tới đứng đầu nhất người, đều được xưng là Tôn giả. Mặc kệ có thể hay không luyện đan đúc khí, địa vị đều phi thường cao. Vị này Lâm Tôn giả kỳ thật trước đó liền đến qua huyết sát chi lộ. Dị tượng bên này sở dĩ có thể khởi động, kỳ thật cũng là hắn nguyên nhân. Không phải này một đám không hiểu trận pháp người, làm sao có thể kích phát? Chỉ bất quá hắn gần nhất đang nghiên cứu một loại đặc thù linh đan. Thời gian cấp bách, làm bên này trận pháp đã bị kích phát một bộ phận. Xác định Diêm Phi này một đám cao thủ có thể chính mình giải quyết sau đó, hắn liền rời đi, mà bây giờ, bởi vì Bạch Vũ Triết đám người xuất hiện, Diêm Phi thực tế không yên lòng hành hạ như thế xuống dưới. Tăng thêm núi này cấm bay cùng trọng lực hai loại lĩnh vực, Bạch Vũ Triết lại có thể đem nó giảm bớt. Cho nên, nếu như không phải có Lâm Tôn giả tới, dù là có thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, Diêm Phi cũng cảm thấy không có bao nhiêu nắm chắc. Lão đại, một ngày này nhiều thời giờ, chúng ta ở trên núi tìm được một số đặc thù kim loại, nhưng là ngay cả thiết tháp cũng không nhận ra. Dù sao tính chất rất cứng rắn, toàn thân màu đỏ sậm. Lúc này là mình tại nói với Bạch Vũ Triết một ngày này nhiều thu hoạch. Bạch Vũ Triết lúc này trong tay cũng cầm một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, thiết tháp cũng không nhận ra. Hắn đương nhiên cũng không biết thứ này tựa hồ không cảm giác được bên trong ẩn chứa cái gì năng lượng. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể phán đoán thứ này hẳn là không phổ thông. Có bao nhiêu trước cất giấu, chờ trở lật thông thiên tháp, có lẽ Lôi Nhạc có khả năng sẽ nhận biết. Không được nữa, chờ có cơ hội đưa cho Ngưu Ma Thánh giả nhìn xem. Luôn có thể nhận ra được a, thực tế nhận không ra, cũng có thể biết cụ thể cái tác dụng gì. Đồ vật trước thu, bọn hắn một ngày này thời gian tìm tới cũng không nhiều. Hết thảy chỉ có 3 khối. Tin tưởng loại kim loại này, cho dù là tại trên ngọn núi này, cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chuẩn bị ứng phó sắp đến chiến đấu. Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng phía dưới vị kia cụ thể sẽ làm thế nào, có thể làm đến trình độ gì. Cái này một chút chính là cả một cái ban đêm đi qua, đối phương vẫn không có hành động. Lão giả kia cũng y nguyên còn tại quan sát trên núi những văn lộ kia. Làm sao làm? Sẽ không là sấm to mưa nhỏ à? Bàn tử một mặt không hiểu cùng khinh thường. Nguyên bản tối hôm qua liền đợi đến muốn chiến đấu, lại không nghĩ rằng chờ lâu như vậy cũng còn không có gì phản ứng. Như vậy có thể đánh giá ra, đối phương mặc dù là trận pháp phương diện đại tông sư, nhưng phương diện này tạo nghệ hẳn là so Vũ Triết phải kém không ít. Lạc Tử Lam nói như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN